Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, ta cũng thì cho là như vậy. Phản hồi trang sách tả nghị là tại cùng Thâm Uyên quân chủ Tho trong quyết đấu. Lâm Trận đột phá tấn chức thánh vực cảnh giới, sau đó hắn trở về quy đến Lam Tinh, thời gian trôi qua hơn một năm. Hiện giờ tả nghị cảnh giới đã cơ bản ổn định, thánh vực lực lượng sở mang cho thực lực của hắn đề thăng, cũng càng ngày càng rõ ràng, nhất là tại tinh thần cùng tâm linh trình độ, tả nghị biến hóa có thể nói to lớn. Hắn ban đầu hỏa diễm đấu khí, quang minh thánh lực cùng kỵ sĩ tinh thần tam vị nhất thể. Trong đó tinh thần lực tương đối yếu kém nhất. Thủ ngự từ bản thân tâm linh không có vấn đề, nhưng vô pháp ngưng tụ thần niệm can thiệp hiện thực. Thế nhưng bây giờ tả nghị, tinh thần lực lượng cường đại, đã không thua gì Asa-S thế giới cao tháp đại vu sư bình quân tiêu chuẩn. Cường đại tinh thần mang đến cường đại tâm linh. Trước kia tả nghị phân chia thiện ác địch ta, thường thường cần thi triển tà ác dò xét mới có thể có chuẩn xác phán đoán. Nhưng hiện giờ hắn có thể trực tiếp cảm giác đến đối phương tâm linh khí tức. Người tà ác, tâm linh tất nhiên là hắc ám đấy. Trương Long Khánh nhìn lên hiền lành vui mừng mập mạp. Tại tả nghị trong cảm giác, ít nhất lây dính 3-4 mảnh người vô tội sinh mệnh. Mà cùng hắn ra đi Bưu Hãn Nam, còn muốn càng thêm tà ác. Dưới tình huống bình thường, tả nghị sẽ không tận lực đi cảm giác một người là thiện lương còn là tà ác. Chung quy trên thế giới này, hắc ám là vĩnh viễn tồn tại. Hắn không có khả năng dùng không ngừng không nghỉ sát lục đi tinh lọc hết thảy. Thế nhưng đối phương chọc phải trên đầu tả nghị, như vậy chỉ cần phán định kia vì tà ác trận doanh, như vậy hắn xuất thủ tuyệt bất dung tình. Đây là tả nghị đối với mình thân trận doanh, trật tự cùng vinh dự bảo vệ, cho nên hắn xuất thủ giết chết Trương Long Khánh cùng Bưu Hãn Nam. Đương nhiên địa lấy được tín ngưỡng lực hồi quỹ, tả nghị một lần nữa ngồi xuống. Hắn đang đợi người của Bạch Gia Cao Phong công đạo còn không có hoàn toàn đòi lại tới đó. Tả nghị cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Hơn 10 chiếc hắc sắc xếp lặng yên xuất hiện ở Xuân Hiểu Trà Lâu phụ cận. Từ trong xe hạ xuống hơn 10 vị khí thế tháo vát hắc y nhân. Bọn họ nhanh chóng phong tỏa trà lâu, đồng thời rất điêu luyện địa sơ tán rồi trong trà lâu khách hàng cùng nhân viên công tác. Những cái này hắc y nhân hành động, lấy được đại lượng nhân viên cảnh sát hiệp trợ. Rất nhanh, Xuân Hiểu Trà Lâu trở nên rất an tĩnh. Thẳng đến một cỗ ngân bạch sắc Rolls Royce đứng tại trà lâu trước. Với tư cách là trong trà lâu còn sót lại khách nhân. Ngồi ở trong phòng cao thượng tả nghị sớm đã cảm giác đến xung quanh xuất hiện động tĩnh. Nhưng hắn không có chút nào để ý. Tiếp tục uống trà, dầu dĩ, phòng cao thượng cửa bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Tả nghị đặt chén trà xuống, nói, mời vào, sau một khắc. Cửa phòng bị người đẩy ra, một vị thân mặc áo trắng lão già cất bước đi đến. Vị lão già này đại khái 6-70 tuổi, tóc trắng xoa dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt của ngăm đen thượng che kín đen ban, gồ ghề nhìn lên tương đối xấu xí. Trong tay của hắn cầm lấy một cây quải trượng, đầu trượng rõ ràng là nhãn kính vương xà tạo hình, hai người mặt không biểu tình trang phục nam tử. Đồng thời đi theo áo trắng lão già tiến nhập phòng cao thượng bên trong. Mà ở phía ngoài trên đường qua, đứng hơn 10 người tháo vát hắc y nhân. Bên hồng phình hiển nhiên mang theo vũ khí. Áo trắng lão già sau khi đi vào, một đôi ánh mắt âm lãnh rơi vào trên người tả nghị. Hắn bỗng nhiên lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Tả nghị các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngài đại giá quang lâm Xuân Thành, hẳn là điểm tâm sáng báo cho chúng ta, để cho chúng ta không đến mức lãnh đạm khách quý. Tả nghị cũng không kỳ quái đối phương biết mình thân phận, hắn lần này tới Xuân Thành vừa không có cải trang giả dạng. Bạch gia nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, đâu còn có Tại An càng xưng vương xưng bá tư cách. Trên thực tế của Bạch gia lòng cảnh giác thật là mạnh. Lúc trước Trương Long Khánh gọi điện thoại cho muội phu trưởng bối thời điểm, dùng cảnh báo mật hiệu, lập tức liền gây ra trong bọn họ bộ cảnh giới cơ chế. Bởi vì Trương Long Khánh ở trong điện thoại nói rõ nguyên nhân, cho nên Bạch gia phương diện rất nhanh liền đem cả sự kiện tình cha có rõ ràng. Thậm chí biết Cao Phong cùng Phương Hiểu Huy đã ly khai Xuân Thành. Thế nhưng Tả Nghị vị này alpha cường giả vẫn còn ở ngay tại Xuân Hiểu trong trà lâu chờ, để cho bọn họ như lâm đại địch. Cho nên vị này áo trắng lão già đại biểu Bạch gia tới gặp Tả Nghị. Nhưng mà Tả Nghị hoàn toàn có thể nhìn ra, đối với mình vị này alpha cường giả, đối phương có kiêng kỵ nhưng bất kính sợ, cũng không có sợ hãi, nói chuyện còn có mấy phần quái gở, hiển lộ có cực cao lực lượng. Hơn nữa Tả Nghị còn có thể cảm giác được, giờ này khắc này có súng ngắm đang nhắm ngay chính mình. Không chỉ một cầm, hắn không khỏi nở nụ cười. Ta đến Xuân Thành, không phải là tới làm khách. Ta biết, áo trắng lão già ánh mắt từ trong phòng cao thượng đảo qua. Đôi mắt của hắn trong lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Trong miệng nói, cái kia Trương Long Khánh cả gan làm loạn, bại hoại chúng ta của Bạch gia thanh danh. Chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Bạch gia hiện tại còn không biết, Tả Nghị lần này tới Xuân Thành là đơn thuần vì bằng hữu lấy cái công đạo, còn là có mục đích riêng. Nếu như là phía trước, vậy đơn giản, như Trương Long Khánh loại này không quan trọng tiểu tốt tử, tùy tiện hy sinh bao nhiêu đều là không quan trọng. Bọn họ cũng không muốn cùng Tả Nghị vị này alpha trở mặt thành thù. Nhưng Tả Nghị nếu dụng tâm kín đáo, hoặc là mượn đề tài để nói chuyện của mình, kia Bạch gia cũng sẽ không tại nhà mình trên địa bàn cúi đầu yếu thế. Bọn họ đủ khả năng thừa nhận điểm mấu chốt chính là buông tha cho Trương Long Khánh. Áo trắng lão già nghi hoặc chính là Trương Long Khánh vốn nên là tại đây ở giữa nhã trong phòng, bên người còn có một vị của Bạch gia hộ vệ bảo tiêu. Kết quả hai người đều không có bóng dáng. Không cần tìm, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Hai người bọn họ cũng bị ta giết đi. Tả Nghị nói hời hợt, thế nhưng rơi vào áo trắng lão già đám người trong lỗ tai, lại phảng phất lôi đình vang dội, đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong phòng nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên giảm xuống hơn 10 độ, băng hàn đến thấu xương trình độ. Áo trắng lão già khóe mắt co quắp vài cái, gật gật đầu nói, giết đến hào. Trong miệng đã nói, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lửa giận cuồn cuộn, hận không thể lập tức cho bên ngoài súng bắn tỉa phát ra đánh lén chỉ lệnh. Tại áo trắng lão già xem ra, Trương Long Khánh mặc dù là con chó, đó cũng là của Bạch gia chó, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân mặt. Tả Nghị đây là hoàn toàn không nể mặt Bạch gia, huống chi bị giết còn có một vị thuộc về của Bạch gia siêu phàm giả. Thế nhưng nổi giận thì nổi giận, áo trắng lão già đối với Tả Nghị ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Một vị alpha cường giả không phải là hắn có khả năng giải quyết. Nếu như có thể bị đơn giản địa đánh lén, vậy đơn giản là thiên đại chê cười. Hơn nữa rất là quỷ dị, trong gian phòng trang nhã căn bản không thấy hai người thi thể, liền vết máu đều không có. Tả Nghị cười nói, ta cũng thì cho là như vậy. Áo trắng lão già nắm chặt trong tay đầu rắn quải trượng, trầm giọng nói, Tả Nghị các hạ, nhà của chúng ta chủ muốn cùng ngài gặp mặt, không biết ngài bây giờ là có thể hay không thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến Bạch thị trang viên một lời. Muốn đối phó Tả Nghị vị này alpha cường giả, Xuân Hiểu trà lâu hiển nhiên không phải là tốt địa phương. Súng bắn tỉa nhiều hơn nữa gấp 10 cũng vô dụng. Nhưng Bạch thị trang viên lại bất đồng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút